Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Thần Bí Nam Nhân, không nghĩ tới Mạc Quang Phú sẽ nhắc tới những việc này. Trần Thúc xấu hổ mà cười cười, Lương Bạc Thôn mỗi người đều biết Mạc Quang Phú ra tức phụ nhi năm đó là sinh hạ Mạc Thi Giao liền. Chạy cái không ảnh nhi, chính hắn cũng chỉ là gặp qua một mặt, lớn lên kêu kêu một cái đẹp. Làm đến người xem một cái đều cảm thấy nháy mắt lùn hạ một đầu dường như. Chỉ tiếc bực này mỹ nhân nhà nghèo nơi nào có thể lưu được. Mà Quang Phú bình thường liền tính cùng hắn ở bên nhau uống nhiều quá thiêu đao tử rượu cũng là sẽ không thổ lộ về hắn tức phụ nửa câu lời nói. Hôm nay còn xem như phá lệ, mà thế giao hư híp con ngươi. Trong lúc nhất thời cũng là có chút không thể nào mở miệng, như vậy tiểu nhân hoa tử muốn gì danh? Nhì à, tam tẩu cũng không phải ta nói ngươi. Đứa nhỏ này ôm trở về còn không chừng có thể hay không dưỡng đến sống đâu. Liền ngươi này thượng đốn quản không được hạ đốn. Ta nhưng thật ra xem ngươi sao nuôi sống. Không khí có chút cứng còng gian đông thành thanh kia tràn đầy không kiên nhẫn thanh âm ở bên. Cạnh vang lên. Trong lòng nhớ thương mà thế giao trong tay ngọc bội, ngữ khí cũng hảo không thượng chạy đi đâu, nếu như vậy. Ta đây liền tự chủ trương cho hắn khởi cái danh đi. Cha, Trần Thúc, các ngươi nghĩ xem đừng quên về tốt không? Đi theo ta họ, không để ý đến đông thành thanh dậm chân. Mà thế giao trầm ngâm một phen, đối với hai người nói, hảo, hảo, đừng quên về, ngóng trông đứa nhỏ này là cái cố gia. Giao giao khởi tên này nhi nhưng dễ nghe đâu. Trần Thúc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Vội khen ngợi không ngừng, vậy kêu ngươi, đừng quên về đi, có lẽ là trời sinh mẫu tính quang huy. Cúi đầu nhìn kia nho nhỏ ra hỏa, mà thế giao trong lòng cũng là nổi lên một cổ đặc biệt cảm giác. Giếng cổ không dao động trong lòng có một chút vui mừng chi ý, nơi xa cánh rừng biên. Một cái màu đen đĩnh bạt thân ảnh ẩn ở đại thụ lúc sau. Nhìn kia cười đến nhu hòa mặt thế giao. Đáy mắt khác thường chi sắc chợt lóe mà qua. Làm người thấy không rõ. Sờ không được, trầm thấp cười khẽ thanh từ trong lồng ngực truyền ra. Mang theo điểm điểm nặng nề. Lại như thuần hậu rượu ngon mị hoặc vô cùng. Kia có chút nhăn rúm gió góc áo chỗ thình lình thiếu một khối. Chủ tử, nơi xa một hàng bốn người càng lúc càng xa. Một cái tràn đầy cung kính thanh âm tự kia nam tử sau lưng truyền đến, kia tiểu nha đầu làm hắn mẫu. Thân, hẳn là không tồi đi. Khóe môi hơi hơi gợi lên, nam nhân mặc danh cười. Mấy viên bạch sâm sâm mà hàm răng bại lộ ở trong không khí. Có vẻ đặc biệt buồn cười. Bất quá xem thứ năm quan. Nếu là xem nhẹ trên mặt kia đen như mực khói bụi. Nghĩ đến đảo cũng thật là cái đẹp nam nhân đi. Chủ tử, này, phía sau người tựa hồ do dự vô cùng. Ngập ngừng môi châm trước nên dùng như thế nào tìm từ tới phản bác chính mình chủ tử, đủ rồi. Người không cần nhiều lời nữa, nhàn nhạt ngữ khí mang theo chân thật đáng tin uy hiếp. Nam tử thu hồi phiêu xa ánh mắt. Không chút để ý mà xoay người nhìn về phía sau người, là chủ tử, phốc, theo hắn xoay người, người sau cũng là hơi hơi cung hạ thân mình, ánh mắt ở đảo qua nam tử kia làm người buồn cười khuôn mặt khi. Rốt cuộc banh không được phun cười ra tiếng, ngay sau đó rồi lại chỉ phải gắt gao nghẹn lại, nghiêm thần. Chuyện gì làm ngươi cười đến như thế cao hứng? Đỉnh mày một trọn. Thấy được kia cười đến khoa trương biểu tình, chung quy là nhịn không được rất nghi hoặc, y hắn hiểu biết, chính mình cái này đắc lực hộ vệ nhưng không giống như là ái cười người, không dám. Chủ tử, kia kế tiếp, trở về an bài hảo bên kia sự tình, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, có chút phát nhăn tay áo vung lên. Nam tử một chân bước ra, liền tính toán rời đi, chủ tử, ngài. Vẫn là đi trước tìm cái chỗ ngồi rửa cái mặt đi. Tuy rằng ngài tạo hình còn tính có thể, nhưng này mặt, thật làm người nhìn nháo tâm a. Nhìn phía trước người này phó kinh thiên địa quỷ thần khiếp bộ dáng còn hào vô sở giác. Bị gọi nghiêm thần hộ vệ cắn răng một cái, căng ra đầu đem ngạnh ở cổ họng câu nói kia nói ra. theo sau lòng bàn chân vừa chợt, nháy mắt biến mất tại chỗ, ngạc nhiên mà quay đầu lại chừng hướng đã không thấy bóng người địa phương. Người sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Một lát sau, nghiêm thần, đáng chết tiểu gia hỏa. Nổi trận lôi đình thanh âm vang vọng này một phương thiên địa. Nhánh cây thượng chim nhỏ chụp phủi cánh một trận phịch, chính ngọ dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lá cây chiếu xạ ở kia có chút dữ tợn khuôn mặt thượng. Chính xác là rất có vài phần kinh tâm động phách ý vị. Giao giao, đã về rồi, mới vừa rảo bước tiến lên rào che viện đại môn, Lưu thị ôn hòa thanh âm liền từ nhà chính truyền đến. Trong tay chính cầm một phen cái chổi trên mặt đất quét. Thấy Mặt Thế Giao vào cửa vội vàng phóng tới cạnh cửa. Đi ra tiếp nhận người sau trên lưng giỏ, nương. Cẩn thận, có chút trọng thật cẩn thận mà buông giỏ. Một bên nhẹ giọng dặn dò, Mặt Thế Giao không khỏi nhìn chằm chằm Lưu thị nhìn nhiều vài lần. Lấy các nàng hiện tại sinh hoạt trạng huống, lại trống rỗng toát ra cái hai từ. Về Lưu thị thái độ, nàng xác ở trong lòng lo lắng. Rốt cuộc hiện tại chính mình còn xem như ăn nhờ ở đậu. Tứ nhi a, ngươi, công hạ thân tử đem trong tay giỏ buông xuống mà. Lưu thị dương mắt nhìn về phía đông thành thanh. Trong miệng nói đến một nửa nói tại hạ một khắc đó là đột nhiên im bạt. Này, này này, giao giao, đây là, Lưu thị thanh âm chấn hưng. Bị đông thành thanh trong lòng ngực hài tử chấn đến ngữ không thành câu. Ngón tay run run mà chỉ hướng kia chính quay tròn chuyển con mắt tiểu hài tử âm thầm thở dài. Nghĩ thầm trước sau là đến giải quyết, mà Thế Giao lập tức liền cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Nương, đây là chúng ta lên núi gặp được hài tử, thấy hắn đáng thương liền ôm trở về, này, ngươi, không sai, ta tính toán dưỡng hắn. Yên lặng nhìn Lưu thị, một tay tiếp nhận đông thành thanh trong lòng ngực hài tử. Mà Thế Giao nhẹ hút một hơi xả ra cười. Giao giao, ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Xoa xoa sinh ra khoảnh khắc choáng váng đầu. Lưu thị thật vất vả hoãn qua kính nhi tới. Vội vàng xác nhận mà mở miệng ân. Nương, ta không thể thấy chết mà không cứu đúng không? Ngài yên tâm, nếu thu đứa nhỏ này, ta tất nhiên sẽ nuôi sống hắn. Ngươi đã là quyết định như thế, kia nương cũng không thể phản đối nữa. Ai, hoa nhi này nhìn qua đảo cũng là cái gặp may, ánh mắt nhiều lần lập loè. Lưu thị cuối cùng là than thở khí, ngược lại nhìn về phía Mặt Thế Giao trong lòng ngực hài tử. Giao giao gả quá trong nhà ngày đầu tiên liền thành quả phụ. Cuộc sống này luôn là muốn quá đi xuống, có thể dưỡng cái hoa tại bên người cũng sẽ không quá cô đơn đi. Nhưng dưỡng không dưỡng đến sống phải xem tạo hóa a. Đa tạ nương. Hiểu ý mà cười, Lưu thị ý tưởng nàng cũng nhiều ít minh bạch một ít. Nói đến cùng, có thể gặp gỡ như vậy cái bà, thật đúng là tính nàng đi rồi vận. Ta nói tam đệ muội a, người bản thân đều thượng đốn quản không được hạ đốn, như thế nghĩ đến dưỡng hoa, ta minh bạch ngươi là muốn tìm cái dưỡng lão, chỉ là, liền sợ đến lúc đó bạch bận việc một hồi, vậy ngươi nhưng không chỗ ngồi khóc đi. Đột một tiêm tế tiếng nói đột nhiên tím sân cửa vang lên. Đúng là Phương Bình Chi kia độc đáo nói chuyện phương thức cùng thanh âm. Dưỡng như vậy cái gia hỏa, nếu là nuôi sống đảo còn hảo, nếu là dưỡng không sống, đã có thể bạch bạch lãng phí lương thực. Lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt Mỹ Văn HTTP. 123 Info 518.181 HTML Tà Vương triển ái, trăm biến độc phi văn, khâm khanh khách nàng ẩn nhẫn 15 năm nhận giặc làm cha. Chỉ vì thân thủ chung kết cái này hại nàng cửa nát nhà tan đầu sỏ gây tội. Nàng làm được, mặc dù đồng quy vu tận cũng vui vẻ chịu đựng một sớm xuyên qua. Quảng nạp hiền tài, từng bước mở rộng chính mình thế lực, thiết tửu lầu, khai kỹ viện, kiến sòng bạc, đào mỏ than. Một không cẩn thận đã ra tài bạc triệu, lại không cẩn thận bị phong cái quận chúa, lại không cẩn thận bị người cầu làm võ lâm minh chủ, bên người Mỹ Nam vần quanh. Thâm tình, lạnh lùng, ôn nhu, triền người, cái gì cần có đều có. Hắn, hắn, đến tột cùng ai mới là nàng tuyệt thế lương xứng. Hết chương.